Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 mặc quần áo. Quân Việt có chút đau đầu, hắn phát hiện, chính mình đối cái này tiểu nữ hoa, cực kỳ có kiên nhẫn, người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể không khóc. Lan đoá đoá một đôi mờ mịt hơi nước xanh biển đôi mắt. Bình tĩnh nhìn nửa ngồi xổm ở chính mình trước mặt, mỹ lệ đến làm người hít thở không thông nhân loại, như vậy đẹp người. Hẳn là không phải người xấu đi, tuy rằng hắn vừa rồi thiếu chút nữa vặn gãy nàng cổ. Chính là cuối cùng vẫn là buông ra nàng không phải sao? Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo chưa khô nước mắt. Lan đoá đoá đình chỉ khóc thút thít. Hoa anh đào cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở. Kia, vậy ngươi thật sự không phải người xấu sao? Quân Việt cảm thấy buồn cười. Nàng là thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Vẫn là chỉ là trang đến như vậy đơn thuần. Như vậy trắng ra hỏi người khác. Có phải hay không người xấu? Là cá nhân đều sẽ nói không phải đâu. Cho dù người kia thật là cái người xấu, không phải. Hắn chỉnh, trọng nói. Thật là buồn cười. Hắn Quân Việt cư nhiên nghiêm trang cùng một bé gái nói. Chính mình không phải một cái người xấu, vậy là tốt rồi. Kia ta tha thứ ngươi. Lan đoá đoá xoa xoa nước mắt, giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Kia tươi cười. Tươi đẹp như đầy sao. Quân Việt lãnh ngạnh tâm khơi dậy nhảy dựng, thật là cái xuẩn nữ hài. Hắn ám đạo, hơi lạnh ánh mắt. Quét mắt không manh áo che thân tiểu nữ hoa, Quân Việt mất tự nhiên bỏ qua một bên tầm mắt, đứng lên, tùy gây cởi tây trang áo khoác, ném tới trên người nàng, mang theo nam nhân mắt lạnh dễ ngửi hơi thở tây trang áo khoác. Chuẩn xác che đến lan đoá đoá đầu nhỏ thượng, đem nàng toàn bộ đầu nhỏ che cái kín mít, ngô. Tay nhỏ lay vài cái. Nàng đem kia kiện tây trang áo khoác từ đầu thượng xả xuống dưới, một đôi xanh biển đôi mắt. Chớp chớp, khó hiểu nhìn trước mắt cao lớn nam nhân, đây là cái gì? Quân Việt mi hơi chút trọn, nữ nhân này xuẩn thành như vậy, liền quần áo đều không quen biết. Mặc vào, hắn lạnh lạnh khải khẩu, xuyên. Lan đoá đoá càng thêm mê hoặc, như thế nào xuyên? Quân Việt khóe miệng không cấm trừ trừ, còn hỏi hắn như thế nào xuyên, thật hoài nghi nàng là như thế nào trường đến lớn như vậy. Vẫn là nói, nàng chỉ số thông minh có vấn đề. Mắt thấy ngồi ở trên bờ cát tiểu nữ hoa tò mò lay chính mình kia kiện danh gia thủ công chế tác tây trang áo khoác, Quân Việt càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, này tiểu nữ hoa chỉ số thông minh có vấn đề, rốt. Cuộc nhìn không được, Quân Việt một tay đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Lấy qua tây trang áo khoác, thế nàng mặc vào, Lan đoá đoá ngoan ngoãn tùy ý nam nhân thế nàng mặc quần áo. Xanh biển đôi mắt, tìm tòi nghiên cứu dường như nhìn như vậy tuấn mỹ nam nhân, khấu thượng cuối cùng một viên nút thắt. Hắn buông lỏng ra nàng, Quân Việt tây trang áo khoác thực to rộng. Mặc ở lan đoá đoá trên người, vừa vặn có thể bao bọc lấy nàng cái mông, lan đoá đoá sờ sờ mặc ở chính mình trên người quần áo. Như vậy liền mặc xong rồi sao? Ân, Quân Việt nhàn nhạt lên tiếng, hắn phát hiện chính mình đôi cái này chỉ số thông minh thấp. Hèn tiểu nữ hoa, phá lệ có kiên nhẫn, như vậy, hiện tại nên ta hỏi ngươi. Quân Việt tuấn mỹ trên mặt lộ ra lạnh lùng thần sắc. Ta. Lan đoá đoá duỗi tay chỉ chính mình, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này chỉ số thông minh thấp hèn tiểu nữ hoa. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn tư nhân hải vực? Lan đoá đoá khoanh tay. Một đôi phấn nộn tay nhỏ vô thố rảo vạt áo. Ta. Thật sự muốn nói sao? Nói hắn có thể hay không đem nàng đương thành quái vật? Lại giống vừa rồi như vậy, muốn giết chết nàng, ta, lan đoá đoá cắn môi, cái gì cũng không dám nói, Quân Việt mắt đen càng ngày càng trầm. nổi lên lạnh lẽo u quang, liền ở Lan Đoá Đoá không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Quân Việt lại đột ngột ngã xuống, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.